Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Phần 493. Chương 493.493. Đi trước phòng thẩm vấn, Hàn Ngữ Hâm điểm mặc đồ huyệt đạo. Nhưng là thời hạn chỉ có một canh giờ mà thôi. Người hiện tại chạy không được. Lúc này Đường Nguyên Bách mở ra chính mình máy truyền tin. Cấp Hàn Ngữ Hâm nhìn phòng thẩm vấn thật khi phát sóng trực tiếp. Bên trong mặc đồ đã khôi phục chính mình tướng mạo sẵn có. Thật là nàng, Hàn Ngữ Hâm nhận được gương mặt này. Cái kia kêu Mạc Lệ nữ hài nhi cùng chính mình từng có tiếp xúc. Bất quá, hiện tại nghĩ đến, Mạc Lệ tên này cũng tuyệt đối không phải là nàng tên thật. Lúc này mặc đồ bị giam giữ ở phòng thẩm vấn, toàn thân đều là laser xiềng xích. Nàng căn bản vô pháp chạy thoát. Nhưng là lúc này nàng biểu tình thực đạm nhiên. Hàn Ngữ Hâm từ ánh mắt của nàng có thể thấy được nàng tựa hồ đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nàng trong mắt không có bất luận cái gì cầu sinh ý chí, chỉ sợ là tính toán một lòng muốn chết. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ một câu. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Đường Nguyên Bách thở dài. VK tổ chức người đều rất khó đối phó. Bọn họ cũng căn bản sẽ không làm chúng ta tìm ra đột phá khẩu. Điểm này, vô luận là Đường Nguyên Bách vẫn là Văn Dạ Nam hoặc là Phó Tuyệt, đều là rất rõ ràng. VK tổ chức người đều là tinh thần biến dị giả. Hơn nữa, bọn họ đều chịu quá thực nghiêm khắc tinh thần huấn luyện. Bình thường tra tấn bức cung, thậm chí là đáng sợ nhất thẩm vấn, đối với bọn họ tới nói cũng đều là không dùng được. Liền ngươi cũng không có biện pháp sao? Lúc này Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn Phó Tuyệt thấp thấp hỏi một câu. Phó Tuyệt tổng cộng mở ra mấy tầng gen khóa? Không có người biết, ít nhất hiện tại còn không có người có thể buộc hắn dùng hết toàn lực. Nhưng là ta cũng không có biện pháp. Phó Tuyệt hướng về phía Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười. Hắn là tuyệt đối sẽ không lừa gạt nàng. Phó Tuyệt tinh thần lực là rất mạnh. Hơn nữa hắn cũng có một tầng có quan hệ tinh thần lực gen khóa. Nhưng là cái kia gen khóa chỉ có thể thôi miên người, làm hắn quên mất một ít ký ức, lại không thể dùng để tra tấn bức cung. Tầng này gen khóa, Phó Tuyệt đã từng đối Cố Lê Xanh sử dụng quá, làm hắn quên mất một ít cùng Hàn Ngữ Hâm có quan hệ sự tình. Cho tới bây giờ, Cố Lê Xanh còn không có nhớ tới kia đoạn ký ức. Nhưng là, cái này gen khóa tác dụng, cũng là không hơn, kia, vẫn là ta đến đây đi. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm từ Phó Tuyệt trong lòng ngực đứng thẳng thân thể. Đáy mắt lạnh quang trượt lóe. Bá mẫu cũng không có việc gì. Chúng ta đi sẽ người kia đi. Ngàn vạn đừng cho nàng đã chết. Khó được nhìn đến Hàn Ngữ Hâm như vậy nghiêm túc bộ dáng. Phó Tuyệt ở một bên đạm đạm cười. Hảo nói. Phó Tuyệt quay đầu nhìn phụ mẫu của chính mình. Ba, ngươi chiếu cố mẹ một chút. Chúng ta thực mau trở về tới. Chúng ta cũng muốn đi xem monster. Lúc này phó phu nhân lại từ chính mình trưởng phu trong lòng ngực dậy dụa ra tới. Ta cũng không phải là cái gì nhược nữ tử. Hôm nay bị người bắt cóc, tuyệt đối là phó phu nhân cả đời bên trong lớn nhất sỉ nhục. Nếu không phải bởi vì chúng độc, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Cho nên đối với cái kia nữ thích khách, phó phu nhân lúc này cũng là phi thường để ý. Chúng ta cũng cùng đi nhìn xem. Các ngươi sẽ không để ý đi. Nhìn thấy chính mình lão bà quyết định chủ ý, một bên phó Bân Vũ lúc này cũng vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp. Đương nhiên không ngại, đại gia đi theo ta. Tình báo chỗ là Đường Nguyên Bách địa bàn. Mà lúc này Đường Nguyên Bách nhưng thật ra một chút cũng không ngại đại gia đi vây xem phòng thẩm vấn. Chẳng qua, mỗi một lần bắt được vê kết tổ chức người, trừ bỏ thượng một lần, bọn họ cố ý tiết lộ về ám sát phó tuyệt tin tức lúc sau. Phòng thẩm vấn chưa bao giờ có thẩm vấn ra bất luận cái gì cùng vê kết có quan hệ có giá trị tình báo. Điểm này vẫn là làm Đường Nguyên Bách thực xấu hổ à. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.